Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, liệt độc nghĩ hậu hỏa độc. Trong chướng bồng rất là an tĩnh, bầu không khí càng là có chút áp lực, bất quá vẫn chưa tiếp tục thời gian quá dài. Huyền lão vung tay lên, hào quang màu vàng bao vây lấy Bắc Đường thi thể bay ra lều vải. Lập tức bỗng dưng một mồi lửa để Bắc Đường thi thể bắt đầu cháy rừng rực, biến thành cho bụi. Đối tình cảnh này, Mạc Phi Vân tâm lý có một ít ba động, nhưng cũng không lớn. Vân băng quỷ dị năng lực để Mạc Phi Vân cảm thấy vân băng có lẽ thật sự có thể chữa cho tốt công chúa điện hạ, nhưng Bắc Đường lựa chọn để bọn hắn đã mất đi cơ hội này. Thao thiết miện hạ, người nhìn điện hạ thương thế, đã Bắc Đường đã chết, cái kia công chúa điện hạ thương tổn cũng phải nhanh lên. Huyền lão liếc qua Mạc Phi Vân, rời bước đi hướng Mộ Tuyết trong ngực Duy Na, dùng hồn lực kiểm tra một phen, tiếp lấy nhướng mày, hỏa ốc, các ngươi tao ngộ cường đại lửa cùng độc thuộc tính hồn thú rồi. Mạc Phi Vân vội vàng nhẹ gật đầu, đúng vậy. Thao thiết miện hạ, chúng ta gặp một đám liệt độc hỏa nghĩ, công chúa điện hạ chúng trong đó vạn năm liệt độc nghĩ hậu hỏa độc. Trên người chúng ta hữu dụng đan dược chỉ có thể áp chế, nhưng căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. Huyền lão nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó suy tư, tựa hồ tại muốn biện pháp giải quyết. Vân băng ở một bên ngược lại là nghĩ lấy liệt độc hỏa nghĩ loại này hồn thú. Hỏa thuộc tính, có độc, độc là hỏa độc một loại, loại trừ cực kỳ khó khăn, bởi vì liệt độc hỏa nghĩ hỏa độc phụ thuộc tính rất mạnh. Nếu như chúng độc thời gian quá dài, thì nhiệt độ cơ thể sẽ càng ngày càng cao, sau đó hỏa độc phá đi chúng độc người ngũ quan nội tạng. Niên hạn càng cao, hỏa độc càng mạnh, càng khó loại trừ, vạn năm liệt độc hỏa nghĩ vẫn là kiến chúa, khó cứu. Nhìn Duy Na công chúa cánh tay bộ dáng, chỉ sợ là theo cánh tay tiến vào. Mạc Phi Vân nói có đan dược áp chế, đoán chừng còn có thể chống đỡ một chút thời gian. Thời gian này sẽ không quá lớn lên. Nửa ngày tầm đó, Duy Na công chúa, Vân Băng có chút ấn tượng, nhưng không sâu, bất quá cùng hắn quan hệ không lớn. Nhìn Huyền lão nói thế nào? Huyền lão suy nghĩ trong chốc lát, nhìn một chút Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo. Lập tức có biện pháp, liệt độc hỏa nghĩ hỏa độc không dễ cưỡng ép loại trừ. Nếu không nó sẽ điên cuồng phản công, bằng không hắn vừa mới kiểm tra sau thì cưỡng ép đi loại trừ. Hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay, nói: "Tiểu Vũ Hạo, ngươi qua đây thử một chút." Mạc Phi Vân hơi nghi hoặc một chút, làm sao để một đứa bé đến hồ nháo, nhưng bọn hắn công chúng chủ thân thể không làm chuyện gì quá phận, hắn cũng không tiện ngăn cản. Hoắc Vũ Hạo hiểu ý Huyền lão ý tứ, bất quá bởi vì Bắc Đường uy hiếp nội tâm của hắn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi tới. Huyền lão để Mộ Tuyết đem Duy Na công chúa buông ra. Mộ Tuyết nhìn một chút Mạc Phi Vân, gặp hắn gật đầu lúc này mới làm theo. Huyền lão hồn lực để Duy Na công chúa ngồi xếp bằng. Hoắc Vũ Hạo thân thủ đến tại Duy Na công chúa phía sau lưng, bắt đầu chuyển vận cực hạn hàn khí. Ngay sau đó, hỏa độc gặp phải cực hạn hàn khí sau cấp tốc tan rã, bỏ trốn. Huyền lão thấy thế thầm nghĩ, quả nhiên có thể thực hiện. Tiếp lấy nhìn về phía Mạc Phi Vân, hỏa độc có thể loại trừ, 1 triệu kim hồn tệ, chờ các ngươi trở lại Thiên Hồn Đế Quốc sau đưa đến Sử Lai Khắc. Mạc Phi Vân sững sờ, miện hạ, cái này, nào có chữa bệnh không trả tiền, chẳng lẽ nói công chúa của các ngươi một cái mạng không đáng 1 triệu kim hồn tệ. Huyền lão thản nhiên nói. Mạc Phi Vân cười khổ, đồng ý, không đáp lại đến lại có thể có biện pháp nào. Lần này thật sự là số đen 8 kiếp, Vân Băng bên kia, Phong Dịch đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, Vân Băng, thân thể của ngươi không có vấn đề à? Tứ sư huynh nói đúng lắm, ta cũng muốn hỏi cái này. Tiêu Tiêu để phòng Bắc Đường trước khi chết phản công, vừa mới thì đứng ở Vân Băng bên người, thả ra tam sinh trấn hồn đỉnh, bất quá lại bị Vân Băng hồn kỹ giật nảy mình. Vương Đông mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt cũng lóe ra quan tâm chi sắc. Ta không sao, sinh mệnh tài quyết tuy nhiên tiêu hao hồn lực không ít, nhưng ta chỉ là thả một cái hồn kỹ mà thôi. Tại sao có thể có sự tình đây? Vân Băng lắc đầu, sinh mệnh tài quyết, tiểu Vân Băng ngươi vừa mới dùng hồn kỹ sao? Vương Đông nhỏ giọng hỏi, há, đúng. Vân Băng cũng không có giấu giếm ý tứ, đem sinh mệnh tài quyết năng lực nói một lần. Vương Đông tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngày ấy, ngươi giảng thuật sinh mệnh chi quang về sau, nói một cái mà lại, cái kia mà lại ý tứ cũng là chỉ sinh mệnh lực có thể thông qua sinh mệnh tài quyết đến bổ sung sự tình đi. Không nghĩ tới bình thường ngây ngốc Vương Đông cũng có bén nhạy thời điểm. Xác thực cùng ngươi nói một dạng, lúc ấy sợ các ngươi cho là ta đây là tà hồn sư năng lực, liền không có nói. Vân Băng mở một cái tiểu trò đùa, ngươi nói người nào đần, còn có ngươi làm sao lại biết chúng ta sẽ như thế coi là. Ngươi không nói, đột nhiên dùng đến lúc này mới dọa người có được hay không? Vương Đông tức giận, Tiêu Tiêu mềm mại nói, ta đồng ý Vương Đông. Vân Băng, quả thật có chút dọa người. Phong Dịch cũng điểm một cái biểu thị đồng ý Vương Đông cùng Tiêu Tiêu. Vân Băng có chút im lặng, tốt bao nhiêu hồn kỹ, bích chùm sáng màu xanh lục nó không xem được không? Làm sao lại dọa người đây? Nghĩ đến bích lục, Vân Băng sờ lên tóc của mình. Đúng vậy, một lần ngoài ý muốn hắn đã biết sinh mệnh bí chìa phụ thân lúc hắn màu tóc. Tuy nhiên đấu la đại lục người có lẽ không biết nón xanh có ý tứ gì. Tuy nhiên tóc của hắn chỉ là lam lục, nhưng luôn cảm thấy có chút cách nên. Có điều hắn cũng không có biện pháp gì. Chẳng lẽ lại nhiễm cái đầu tóc? Hoặc là nói cạo cái đầu chọc? Vội vàng lắc đầu, đem những ý nghĩ này văng ra ngoài. Được rồi, không muốn chính là... Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Vân Băng người lắc đầu làm cái gì? Không có gì, chỉ là ta cảm thấy sinh mệnh tài quyết cũng không dọa người. Vân Băng nói, há, thăm một lần cũng biết tác dụng về sau. Xác thực không dọa người, ngược lại cảm thấy đây là một cái cường đại hồn kỹ. Tiêu Tiêu nói, Vương Đông thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Xác thực, các người đều không để ý đến một vấn đề. Vân Băng màu xanh biếc hồn hoàn nắm giữ hai cái hồn kỹ. Chẳng phải là nói cái này cái hồn hoàn tương đương với 10 vạn năm hồn hoàn. Phong Dịch nói, hai người giật mình, liếc nhau một cái. Phong Dịch không nói, bọn họ còn thật không có phát hiện vấn đề này. Tiếng nói của bọn họ âm tuy thấp, nhưng Huyền Lão lại không sót một chữ nghe xuống dưới. Còn giúp bọn hắn chặn âm thanh lan truyền để phòng Mạc Phi Vân bọn họ nghe thấy. Thân là hồn thánh Mạc Phi Vân nghe cái thấp giọng lời nói vẫn là rất dễ dàng. Đám này tiểu gia hỏa cũng không biết kiêng kỵ. Đại ước chừng một giờ, Huyền Lão thân thủ vạch một cái tại Duy Na công chúa trên cánh tay quẹt cho một phát lỗ hồng. Lỗ hồng bên trong phun ra một đạo đỏ ngọn lửa màu đen. Huyền Lão dùng hồn lực bọc lại đỏ ngọn lửa màu đen, trực tiếp diệt hỏa độc này. Hoắc Vũ Hạo cũng mở to mắt cùng Huyền Lão nói một câu. Huyền Lão, tất cả đều khu trục đi ra. Sau đó Huyền Lão gật đầu hắn liền lui trở về. Sau đó, Huyền Lão hướng về Vân Băng nói. Tiểu gia hỏa, đến một đạo sinh mệnh chi quang, không nên quá miễn cưỡng. Nếu như đối ngươi có ảnh hưởng, trực tiếp dừng lại. Vân Băng liếc qua Duy Na công chúa trên cánh tay bị Huyền Lão mở ra lỗ hồng, ngay tại chảy máu dịch. Sau đó để sinh mệnh bí chìa phụ thân đánh ra một đạo sinh mệnh chi quang, bọc lại Zina công chúa cánh tay. Mấy cái phút sau, chỉ thấy Zina công chúa trên cánh tay không chỉ có huyền lão mở ra lỗ hổng khôi phục, tính cả tổn thương cũng khôi phục, thậm chí ngay cả vết sẹo cũng không có. Tiếp lấy sinh mệnh chi quang di động đến Zina công chúa trên thân thể. Lại mấy phút đồng hồ sau, Vân Băng cảm giác được Zina công chúa còn lại thương tổn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cũng lười lại chỉ, thu hồi sinh mệnh chi quang. Lần này cùng Tiêu Tiêu không giống nhau. Tiêu Tiêu đó là ám kim khủng chảo tay phải xương đang không ngừng phá nhanh Tiêu Tiêu tay phải. Vân Băng chỉ có thể tiếp tục sinh mệnh chi quang. Vân Băng chiêu này lại để cho Mạc Phi Vân rung động một thanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?